Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1991, Người Thái Âm Sơn tới, 2, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương, Tuyết Ma đứng ở cao nhìn xuống Diệp Thiếu Dương, người chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương và hắn không có gì để nói, trong đầu nhanh chóng suy tư chế định kế hoạch đào tẩu. Hôm nay vốn nên giết người, nhưng thời gian không nhiều, coi như người gặp may mắn. Tuyết Ma nói xong, trường kiếm quét ngang, trong chớp mắt gió lạnh gào thét, vô số bông tuyết từ trong khí tức lưỡi kiếm dẫn lên trống rỗng sinh ra, đánh ở trên kiếm trận, lập tức chém ra một chỗ hồng, ép người lên. Diệp Thiếu Dương cũng muốn thử thực lực của gã, cũng dứt khoát ép người lên, dùng kiếm bắt đầu quyết đấu. Lúc trước có Quảng Tổng Thiện Sự giúp đỡ chữa thương, tự mình cũng thể nạp một chu thiên, pháp lực Diệp Thiếu Dương khôi phục không sai biệt lắm, đem lệ khí bị luyện hóa trong cơ thể cũng đồng loạt dùng tới, bắt đầu chiến đấu với Tuyết Ma trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ được nhưng rất nhanh cũng phát giác ra thực lực Tuyết Ma so với mình cao hơn nửa đến một cấp bậc. Không hổ là đến từ Thái Âm Sơn, người một nhân gian pháp sư có tu vi bực này, đúng là khó được nhưng mà vẫn thiếu một chút. Tuyết Ma không chiến đấu nữa, mà lui một bước trường kiếm quét ngang trên không, không ngừng sinh thành gió lốc băng tuyết từng đợt một hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương tuy sở trường dùng kiếm quyết nhưng hắn dù sao cũng là nhân gian pháp sư, nhân gian pháp sự chịu giới hạn bởi thân thể thực chất, không có khả năng tu luyện ra hồn khí hoặc là tà thuật nào đó, có thể một chiều ăn hết thiên hạ. Trước mắt Tuyết Ma sử dụng gió lốc băng tuyết, kiếm của Lý Hạo Nhiên, huyễn linh hoa hải của Lê Sơn Lão Mẫu, đều là phương thức này, nhìn qua có chút như là các thủ đoạn phá tan núi sông khoa trương trong phim huyền huyễn, thật ra đều là pháp thuật, hiệu quả thị giác cũng là linh lực sinh ra ảo giác. Pháp sư nhân gian, thời điểm đối phó quỷ yêu tà linh, thủ đoạn cường đại nhất là bày trận kết ấn, tìm kiếm các loại pháp thuật cũng pháp khí phối hợp, đây là một môn đạo cực kỳ phức tạp, ở phương diện này, Diệp Thiếu Dương dám ở nhân gian xưng thứ hai, trên cơ bản không ai dám xưng số một. Nếu có thể hoàn toàn phát huy sở trường của mình, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối dám chiến một trận với Tuyết Ma cho dù không thể đánh thắng, kiên trì một đoạn thời gian cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ dùng kiếm quyết kiếm chiêu, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể dựa vào linh lực cường đại của bản thân Thất Tinh Long Tuyền kiếm, miễn cưỡng đầu với Tuyết Ma, rất nhanh đã có chút không chống đỡ được. Thất Tinh Trường Minh, Diệp Thiếu Dương tay trái bắt quyết đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm ném ra, ở dưới kiếm quyết thúc dục linh lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm bình thường xúc tích ở trong nháy mắt bộc phát ra, trong lúc nhất thời hóa sinh ra vạn đạo kiếm khí, đem Tuyết Ma bao vây nhiều tầng. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người từ trong ba lô lấy ra một vật hướng Nhuế Lãnh Ngọc phía sau cách đó không xa run lên. Trong giây lát mở ra, là một bức họa cuộn tròn sơn thủy, nhìn qua rất bình thường. Cái gì vậy? Thiên Trì La Sát nhíu mày. Cô ta vốn là muốn theo Tuyết Ma cùng nhau động thủ, nhưng suy nghĩ một phen, Tuyết Ma kẻ này cực kỳ kiêu ngạo, nếu là chiến đấu một đổi một tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, lại nhìn thấy bộ dáng chật vật của Diệp Thiếu Dương ở dưới tay hắn, biết thắng bại đã định. Góc truyện audio.com, liền càng không cần thiết động thủ nữa, vì thế đi về phía Nhuế Lãnh Ngọc muốn mang cô đi. Diệp Thiếu Dương chính là lúc này mở ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể hấp thu tất cả sinh linh, là một nơi tuyệt hảo để đi. Lúc trước chuyện xảy ra đột ngột thời điểm Diệp Thiếu Dương mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đào tẩu, hoàn toàn chưa nghĩ tới cái này, bằng không trực tiếp mang Nhuế Lãnh Ngọc vào, sau đó để Đạo Phong hoặc là Tiểu Cửu đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ thu lại, mang đi là được. Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cho dù ở thời điểm đám người Tuyết Ma giằng co, Diệp Thiếu Dương biết muốn đào tẩu sợ là không có hy vọng, vì thế nghĩ tới cái này, để Nhuế Lãnh Ngọc đi vào trốn tránh trước rồi nói sau. Tiểu Ngọc em xem trên tranh có cái gì? Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, Sơn Hà Xã Tắc Đồ hướng Nhuế Lãnh Ngọc quạt tới. Cho dù cô không chủ động đi vào, chỉ cần nhìn chằm chằm Sơn Hà Xã Tắc Đồ mở ra một chút thần thức sẽ bị hút vào. Nếu tiếp xúc đến hình ảnh trên tranh, cho dù là thân thể cũng sẽ bị hút vào. Ngay tại trong nháy mắt Sơn Hà Xã Tắc Đồ sắp va chạm vào Nhuế Lãnh Ngọc, Thiên Trì La Sát chạy tới, tuy cô ta không biết bức tranh này có vấn đề gì, nhưng Diệp Thiếu Dương ở thời khắc mấu chốt nhất đem nó tẩy ra, nhất định có dụng ý nào đó, dứt khoát sớm hành động, hướng Nhuế Lãnh Ngọc bay qua, muốn bắt lấy cô trước đã rồi nói tiếp. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ, đối với cô ta cũng không có gì đáng xem, tung người lui về phía sau tránh cô ta. Bởi vậy Thiên Trì La Sát thay thế vị trí Nhuế Lãnh Ngọc, Sơn Hà Xã Tắc Đồ thiếu chút nữa đánh trúng cô ta, vốn lấy tu vi cô ta, nếu phát giác sớm, là không có bất cứ vấn đề gì, kết quả cô ta quay đầu nhìn thoáng qua sông núi trong tranh, nhíu mày nói. Cái quỷ gì vậy, một bàn tay hướng Sơn Hà Xã Tắc Đồ chụp tới, tưởng là pháp khí gì, muốn ra tay đem nó hủy diệt. Kết quả, trong nháy mắt bàn tay vỗ ở trên tranh, bóng người chợt lóe, cả người bị hút vào, nháy mắt biến mất. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn ngây dại. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, sẽ là một cái kết quả như thế này. Doạt, trường kiếm trong tay Tuyết Ma cuối cùng chém rách kết giới kiếm quang tạo thành, mở ra một chỗ hổng, vốn là muốn tiếp tục tiến công Diệp Thiếu Dương, tập trung nhìn vào Thiên Trì La Sát không thấy, hướng xung quanh nhìn lại cũng đều không có. Hắn cũng không biết chuyện Thiên Trì La Sát bị Sơn Hà xã tắc đồ thu vào, ngây ra tại chỗ. Tuyết chủ, Thiên Trì giáo mẫu bị bức tranh kia thu đi rồi. Xa xa các quỷ binh thi binh đi theo bọn họ lại nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức hò hét lên. Cái gì, Tuyết Ma cả kinh, sững sờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Pháp khí thu linh loại chuyện này, là rất thông thường. M Dương kính của Diệp Thiếu Dương, Kim Mân Bát Vù của Tứ Bảo đều có loại năng lực này, trên nguyên tắc có thể đem bất cứ sinh linh nào thu vào, chỉ cần hơn nữa một cái phong ấn đơn hướng, cho dù thực lực mạnh nữa, chỉ cần thu vào là không ra được. Nhưng những pháp khí đó đối với đối thủ quá cường đại, trên cơ bản vô dụng, cho dù là làm phép thành công, lực hút sinh ra, ở dưới tình huống bình thường cũng rất khó đem một cường giả hút vào. Lùi một bước mà nói, cho dù trong tay Diệp Thiếu Dương có pháp lực mạnh như vậy, nhưng trong khoảnh khắc như vậy đã đem Thiên Trì La Sát cường giả như vậy hút vào, hơn nữa một chút dãy rủa cũng không có. Cái này quả thực là nói nhảm mà thôi. Tuyết Ma vẫn là một lần. Góc truyện audio.com, đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương linh cơ khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc thấy cô vẫn là vẻ mặt mờ mịt đứng, bộ dáng tựa như đang nhớ lại chuyện gì, nhưng lại không nhớ ra. Thấy cô đứng bất động, Diệp Thiếu Dương tạm thời yên tâm, đem Sơn Hà xã tắc đồ không nhanh không chậm thu lại, hướng Tuyết Ma mỉm cười. Tuyết Ma ngẩn ra, nói, Thiên Trì thế nào rồi? Yên tâm, trong này rất thoải mái, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Nhưng không có chú ngữ cô ta là không ra được. Tuyết Ma vừa nghe trong lòng càng thêm chấn động, nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn trong tay Diệp Thiếu Dương nói. Đây rốt cuộc là pháp khí gì? Cách chương.